có Thiên Kim tiểu thư lập tức trợ uy vì Bạch Tiễn Thiền nói ra. Lời như vậy, cũng lập tức để một chút tu sĩ ghen ghét Bạch Tiễn Thiền không lời nào để nói. Bạch Tiễn Thiền thực lực cường đại, đây là thiên hạ công nhận, Lý Thất Dạ có thể hay không đánh qua Bạch Tiễn Thiền. Cái này thật sự chính là một điều bí ẩn, không ít người trong nội tâm cũng đều cảm thấy, cơ hội Lý Thất Dạ có thể đánh thắng Bạch Tiễn Thiền cũng không lớn. Không nên quên, phía trước không lâu, ở trong hỏa vực, Lý Thất Dạ không phải cũng một hơi đổ 10 vạn đại quân Âm Dương Thiền Môn. Cuối cùng, có đệ tử trẻ tuổi nuốt không trôi một hơi này. Nói thầm, chấm, lời này liền lập tức bị những nữ tu sĩ mỹ lệ kia nắm được cán. Có ngọc nữ tông môn lạnh giọng nói ra, ngươi cũng sẽ nói ở trong hỏa vực. Không nên quên, nơi này cũng không phải hỏa vực. Tại trận chiến đấu hỏa vực kia, ta cũng ở tại chỗ. Lý Thất Dạ chẳng qua là ỷ vào huyết thống Phượng Hoàng chính mình chiến thắng Âm Dương Thiền Môn bọn hắn mà thôi. Hắn đây cũng là thắng mà không võ, bởi vì hắn là mượn hỏa vực Phượng Hoàng chân hỏa. Đúng, nơi này chính là tổ thành. Lý Thất Dạ có thể mượn cái gì? Hắn cũng không phải thạch nhân tộc, càng không phải là đệ tử thạch nhân tộc. Hắn Phượng Hoàng huyết thống, trong này căn bản là không phát huy được bao nhiêu uy lực. Chỉ bằng hắn thực lực chỉ là bất nhập lưu kia, mặc kệ hắn bộc phát thế nào thực lực huyết thống Phượng Hoàng. Đều không làm nên chuyện gì, đều không thể cùng Bạch thiếu chủ chống lại. Nữ tu sĩ khác cũng đều nhao nhao tán đồng, nhận vì Bạch Tiễn Thiền tất thắng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đối với rất nhiều lão tổ đại giáo tới nói, bọn hắn cũng không đi tranh phân biệt chuyện như vậy. Khi tin tức Lý Thất Dạ đánh một trận với Bạch Tiễn Thiền truyền ra, không biết có bao nhiêu lão tổ đại giáo cũng không khỏi vì đó vui mừng. Trận chiến này, xem ra quan hệ Âm Dương Thiền Môn cùng tổ thành liền khó mà chữa trị. Có lão tổ đại giáo chậm chậm nói ra, dù sao, hiện tại tổ thành thế nhưng là coi Lý Thất Dạ là làm khách quý. Song phương bất luận ai chiến tử, đều sẽ tăng lên quan hệ hai phái. Thế cục dạng này, đây là rất nhiều đại giáo cương quốc vui lòng nhìn thấy. Nếu như tổ thành cùng Âm Dương Thiền Môn chiến cái ngươi chết ta sống, đến cuối cùng, nói không chừng bọn hắn có thể đục nước béo cò, có thể nhặt được tiện nghi. Bạch Tiễn Thiền cũng không thể không chiến. Lúc ấy cũng có nguyên lão thế gia ở đây. Biết Bạch Tiễn Thiền không thể không làm ra lựa chọn. Lý Thất Dạ ngay trước người trong thiên hạ tất cả mặt khiêu chiến Bạch Tiễn Thiền. Tuyên bố muốn chém xuống đầu lâu Bạch Tiễn Thiền. Thái độ như vậy, đừng nói là đối với Bạch Tiễn Thiền dạng đệ nhất thiên tài trẻ tuổi này. Liền xem như đối với rất nhiều truyền nhân đại giáo đều là không thể chịu đựng được. Dù sao cái này vô cùng nhục nhã. Huống chi, nếu như Bạch Tiễn Thiền không dám ứng chiến, vậy tương lai nói không chừng sẽ để anh danh hắn bị hao tổn. Tất cả mọi người sẽ hoài nghi Bạch Tiễn Thiền có phải hay không đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi. Dù sao, tại Thánh Linh Điện Lý Thất Dạ tuy tiện liền kéo xuống bảo vật thần binh. Dạng hành động vĩ đại này, đối với Bạch Tiễn Thiền tới nói, trùng kích thật sự là quá lớn. Trước đó, ai dám nói Bạch Tiễn Thiền tin đồn. Nhưng là, Lý Thất Dạ tại Thánh Linh Điện đánh bại Bạch Tiễn Thiền. Liền lập tức có người ngồi nói châm chọc, cho nên, bất luận như thế nào, Bạch Tiễn Thiền đều phải lấy thực lực cường hãn chính mình đến bảo vệ thần uy chính mình. Đến trọng trấn uy danh của mình, bằng không mà nói, hắn vị đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi này, có chút danh xứng với thực, cũng không biết Lý Thất Dạ còn có cái thủ đoạn tà môn gì. Đối với trận chiến này, cũng có đại nhân vật 10 phần chờ mong, bởi vì hắn vẫn luôn chú ý Lý Thất Dạ biểu hiện. Nói ra, nếu như vẻn vẹn chỉ có một chút thủ đoạn thông thường, chỉ sợ hắn tất thua không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ chết ở trong tay Bạch Tiễn Thiền. Cái này cũng khó mà nói, Lý Thất Dạ thế nhưng là người tà môn cực độ. Tại Thánh Linh Điện hắn đều có thể một tay kéo xuống nhiều thần binh bảo vật đến như vậy. Ai dám nói hắn tại thời điểm chiến Bạch Tiễn Thiền, không có một trận chiến hi kỳ cổ quái gì,